Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, đệ 218 trang. Mà nó trên người vầng sáng là sâu đậm lam, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia cam, lam cấp đỉnh sủng vật quái, cũng là cái này phó bản đệ nhị đại. Boss, nó vừa xuất hiện, nguyên bản ổn định xuống dưới thế cục đã bị đánh vỡ. Địa tinh boss một cái kết thúc, xác tre ở phía trước, phanh, lập tức đã bị đánh ra hơn 10 mét xa, rơi xuống đất tạp ra hố sâu, bò dậy sau hộc máu, ngao ngao kêu to, thảo, này sử bát quái hảo cường. Mọi người tức khắc cảm thấy đau đầu, rất nhiều người trần chờ muốn hay không xuống sân khấu. Kỳ thật cũng thật sự có người lựa chọn xuống sân khấu, 300 nhiều hào người đảo mắt chạy thoát hơn 20 cái, không có biện pháp. Đây là nhân tính, Liễu Vân nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Hắn cảm giác được này hỗn trướng đồ vật giống như đến bây giờ cũng chưa hoảng quá. Cũng không vội mà chạy ra cái này vây trận đi thôn bên kia mân mê bảo hộ trận, mọi người ở đây quẫn. Bách khi, Phù Xuyên bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy các ngươi đối ta có hiểu lầm. Ta là thiệt tình thực lòng muốn phá cái này phó bản. Vì thế cũng làm không ít nỗ lực cho nên. Các ngươi còn không có phát hiện chúng ta đã ở trong thôn sao? Ngọa tào, có ý tứ gì? Cái này liền tiểu lột ra cùng địa tinh boss đều sửng sốt. Nhưng tiểu lột ra thực mau phản ứng lại đây. Miệng một trương, bộ mặt dữ tợn, đáng chết Barbara, hạ tiện Barbara. Ngươi dám can đảm phản bội ta. Hắn thét chói tai dưới. Mặt đất cùng không gian huyễn biến. Cái này cái gọi là cỏ hoang khu trực tiếp biến thành thôn. Đúng. Vậy, kỳ thật Phù Xuyên đã chạy đến thôn. Mà bọn họ cũng đi theo nàng tiến vào thôn, ngay từ đầu. Nơi này chính là Barbara hoàn cảnh, mà mọi người cũng quả nhiên thấy được giữa không trung huyền phù. Phấn hồng thiếu nữ, kiều tiếu mà mê người. Nhưng sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt tràn đầy căm hận cùng sát ý, cho nên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Ở Phù Xuyên dùng bắt lấy hai huynh muội phía trước, trường thi nhập khẩu ngục giam khu bên này. Tiểu châu chấu kỳ thật cũng bị Barbara bắt chẹt, nó không có động thủ. Một mở miệng chính là một cổ tử nhà mình tỉ tỉ miệng lưỡi, dùng từ cũng rất đơn giản, bãi tha ma. Văn bia phía dưới lập bia người là D. L, O này đó chữ cái. Nhưng kỳ thật ý tứ là đo. Thú bông, mà tiểu lột ra tư nhân không gian cái kia nhà giam bên trong cũng có thú bông Barbie. Kỳ thật chính là ám chỉ ngươi ngươi là đã từng người bị hại. Cũng nhìn mặt sau một đám người bị hại chết thảm ở chỗ này. Ngươi lặng lẽ đem bọn họ thi thể chôn ở bãi tha ma. Cho bọn hắn lập bia. Làm cho bọn họ không đến mức cô hồn dã quỷ, nhưng bản thân. Ngươi cũng là bị nhốt trụ từ khảo thí bắt đầu. Chúng ta đều cho rằng ngươi là đệ nhất giai đoạn boss. Kỳ thật không phải. Đệ nhất giai đoạn boss chính là những cái đó bối quan người. Ngươi kỳ thật là người bảo vệ. Cố ý đem chúng ta nhốt ở lao ngục. Là vì làm chúng ta không cần đi ra ngoài đối mặt bối quan người. Nhưng ngươi lại không thể bại lộ chính mình. Cho nên mỗi lần bối quan người vừa xuất hiện. Ngươi nhất định phải rời đi cái kia tương ứng nhà giam. Trước nay không cùng nó đối mặt, ngươi hận nó sao? Hận tiểu lột ra, nếu hận, vì cái gì không cùng chúng ta liên thủ? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm ngươi mụ mụ rời đi dơ bẩn nhà giam? Rời đi hắn tư nhân không gian, trở lại này tự do thiên địa sao? Kỳ thật ta không cần ngươi trả lời, bởi vì ngươi ở bọn họ thi thể trên người để lại hy vọng hạt giống. Những cái đó sinh mệnh tinh châu chính là ngươi mấy năm nay chuẩn bị không phải sao? Ngươi vẫn luôn đang đợi cơ hội này, mà chủ nhân của ta chính là ngươi cơ hội. Barbara, chúng ta cần phải đi, đây là Barbara xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân mà tiểu lột ra phòng bị được. Sở hữu thí sinh lại không có thể đề phòng Barbara, thôn vừa xuất hiện. Barbara vừa xuất hiện. Tiểu lột ra cùng địa tinh boss phẫn nộ dưới lập tức hướng tới Phù Xuyên công kích. Bọn họ thực thông minh. Biết mấu chốt ở ai trên người. Nhưng mà Phù Xuyên đã quyết đoán lấy ra chìa khóa bí mật. Bắt đầu dùng. Oanh. toàn bộ thôn mặt đất dưới xuất hiện thật lớn trận pháp cổ xưa mà truyền thống. Nhưng Chu Tà, mặt đất dưới xuất hiện từng điều kim quang xiềng xích, trực tiếp phá trận mà ra. Hướng tới tiểu lột ra cùng địa tinh boss bay đi, nó là đáng sợ. Là cuồn cuộn, một khi bị cuốn lấy, sẽ giống hắn dùng xiềng xích cùng xiềng xích cuốn lấy những cái đó thôn dân giống nhau hủy diệt. Tánh mạng sao? Sẽ, cho nên tiểu lột ra không muốn bị cuốn lấy. Hắn thét chói tai, Barbara, ngươi cho rằng ta mấy năm nay liền một chút cũng chưa chuẩn bị. Cái này phá trận, ta đã sớm xem nó không vừa mắt, vừa lúc liền ngươi cái này phản đồ cùng nhau thu thập. Phẫn nộ tiểu lột ra thanh tú khuôn mặt ra nẻ ra giữ tợn hư thối dấu vết. Rồi sau đó hắn đôi tay một háp, lại kéo ra, ong. Tư nhân không gian mở ra, nhà giam, điếu khóa, ra người, đại trận chú ngữ, hắn giữ tợn. Đây là ta chuẩn bị. Chính là vì phản phệ cái này phá trận mà chế tác. Các ngươi, hôm nay chờ bị ta lột ra đi, hắn đứng ở địa tinh boss đỉnh đầu trực tiếp khởi động cái này tư nhân. Không gian, bên trong trận pháp sắp khởi động. Ta mẹ, này boss cũng quá khó đánh đi. Cái quỷ gì? Trung khảo mà thôi. Đông đảo thí sinh đều hận không thể treo cổ ở giáo dục bộ các đại lão trước ra môn. Nhưng căn bản vô lực ngăn cản này hết thảy. Chỉ có thể nhìn nó sắp phá vỡ thôn đại trận. Lần này, lại tạch tạch tạch chạy thoát 100 hào thí sinh, chơi cầu. Càng không cần đánh, động tĩnh quá lớn. Mọi người cơ hồ cho rằng đến từ Barbara siêu phàm thần trợ sẽ bị đánh vỡ, trước đừng đi. Xem, Liễu Vân là nhạy bén. Gọi lại nhà mình dưới trướng thí sinh. Vừa nhắc nhở. Có nhân tài lưu ý đến cái kia Barbara một chút đều không vội, ngạch. Cho nên đâu? Cho nên chính là tư nhân trong không gian đại trận khí thế bàng bạc. Những người đó ra bay múa lên, liên kết huyết khí mạch lạc, sắp tụ tập ở trung tâm kia trương ra người thượng. Kết quả, kia trương ra người mở ra một trương miệng, trực tiếp một ngụm nuốt lấy này đó vong linh năng lượng, sau đó cái này tư nhân đại trận liền pháo. Lép tiểu lột ra. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng thí sinh, ngoặc kép chấm hỏi, chờ địa điểm thi người, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.